Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 2273, Thái tử lên ngôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoàng cung, bầu không khí không tốt lắm. Khắp nơi đều là kêu rên khóc lóc tiếng. Lý Thừa Càn túc trực bên linh cữu nửa đêm. Sau thời điểm nửa đêm, liền bị mấy tên cung nhân dìu đỡ đi về nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, hắn cũng không trở về Lý Thế Dân hậu cung, mà là ở những địa phương khác nghỉ ngơi một buổi tối. Tuy nói, thiên tử băng hà, hậu cung những cái kia không có danh phận tú nữ, Lý Thừa Càn đều có thể thừa kế. Nhưng thiên tử mới vừa băng hà à, Lý Thừa Càn nếu là đi hậu cung, ít nhiều có chút không nói được, sợ rằng sẽ chọc cho người chỉ trích. Hơn nữa, Lý Thừa Càn đối với những thứ này hậu cung cô gái cũng không quá mức để ý. Ít nhất là bây giờ, cho nên, đi những địa phương khác nghỉ ngơi cũng không khỏi có thể. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, Lý Thừa Càn liền bắt đầu lên ngôi. Lần này lên ngôi tương đối vội vàng, chỉ cần Lý Thừa Càn mặc vào long bào, đi trên đại điện là được. Đến lúc đó lại tuyên bố một chút, lên ngôi đại điện cái gì, có thể chờ sự việc kết thúc sau đó đi làm. Sáng sớm thì có cung nữ vội tới Lý Thừa Càn mặc long bào. Long bào này là đi suốt đêm chế, mặc dù có chút cấp, nhưng Lý Thừa Càn sau khi mặc vào vẫn tương đối vừa người. Mặc vào long bào sau đó, Lý Thừa Càn liền đi tới trên đại điện. Lúc này, một đám quần thần đều đã đang chờ. Trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng nhưng là mắng chửi không dứt. Hắn không nghĩ tới Cẩm Y Vệ vậy mà sẽ nhúng tay chuyện này. Nếu không, hắn có thể thành công. Đây cũng là thường quý không có bán đứng hắn. Nếu không hắn trưởng tôn Vô Kỵ coi như phải xong đời. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lý Thừa Càn ngồi vào trên ngai vàng sau đó, một đám quần thần lập tức hô to vạn tuế. Mà bọn họ cao như vậy hô một tiếng vạn tuế sau đó, liền coi như là thừa nhận Lý Thừa Càn thiên tử vị. Hôm nay coi như không có lên ngôi đại điện, hắn Lý Thừa Càn cũng đã là đại đường thiên tử. Lý Thừa Càn nhìn một cái quần thần, gật đầu một cái, nói, chư vị ái khanh hãy bình thân. Tiên hoàng băng hà đột nhiên, trẫm cũng coi là vội vàng hạ lên ngôi. Bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp. Đại đường rất lớn, các loại sự việc rất nhiều à. Mà đây đại đường không thể một ngày không có thiên tử. Lý Thừa Càn nói tới chỗ này ngừng lại. Quần thần bên trong lập tức có người đi theo phụ họa. Thánh thượng nói thật phải. Lý Thừa Càn gật đầu. Lúc này mới lại tiếp tục nói. Đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Còn nữa, giảm miễn người dân 3 năm thu thuế. Đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế. Đại xá thiên hạ, đợi một chút. Đều là mới nhậm chức thiên tử sau khi lên ngôi thường xài thủ đoạn. Chỉ này như nhau là được thu phục thiên hạ lòng dân. Lý Thừa Càn như vậy nói nhỏ nói rất nhiều. Quần thần bên này cũng đều vội vàng đáp ứng. Ngược lại là không có người nào dám nói chút gì không phải. Thiên tử mới vừa lên ngôi à, ai cũng không dám đụng chạm cái rủi ro này. Dẫu sao lúc này thiên tử uy nghiêm, nhất không cho người đụng chạm. Hơi lơ là thì có thể bị thiên tử dùng để giết gà dọa khỉ. Lý Thừa Càn lên ngôi coi như là rất thuận lợi. Như vậy nói xong lời cuối cùng, mới rốt cục nói tới Lý Thế Dân hạ táng một chuyện. Tiên hoàng từ trước đến giờ tiết kiệm, bất quá hôm nay ta đại đường hết sức phồn vinh phú cường, cho nên tiên hoàng tang lễ, trẫm cảm thấy cần phải làm náo nhiệt một chút. Đối với này, ngược lại cũng không có cái gì người phản đối. Lý Thừa Càn muốn để cho người cảm thấy hắn là một cái hiếu thuận nhi tử, cho nên phải cho Lý Thế Dân náo nhiệt lớn táng. Bọn họ những người này dù là cảm thấy như vậy có chút hao phí tiền tài, nhưng cũng nói không được cái gì. Như vậy sự việc, có thể nói gì đây? Người chết hơi lớn mà. Thánh thượng, tiên hoàng hạ táng, lăng mộ bên trong có thể cần một ít phi tử, tỷ nữ chôn theo. Đại đường là có người tuẫn, chí ít Lý Uyên băng hà thời điểm, Lý Thế Dân liền là Lý Uyên lấy nhân tuẫn. Bất quá đối với này, Lý Thừa Càn từ trước đến giờ không thế nào thích, nhân tuẫn cũng được đi. Sau đó ta đại đường cấm chỉ nhân tuẫn. Lời này lối ra, trong triều quần thần lẫn nhau nhìn quanh, ngay sau đó thì có người nhảy ra ngoài. Thánh thượng, nhân tuẫn khởi có thể phế trừ. Tiên hoàng cũng là cần người hầu hạ à, không thiếu quan viên đều có nhân tuẫn. Bọn họ tin tưởng kiếp sau, cảm thấy nhân tuẫn mà nói. Xuống đất, bọn họ vậy như cũ có thể làm cho người hầu hạ. Có thể nếu như cấm chỉ nhân tuẫn, vậy bọn họ chết, khởi không phải là không có người chiếu cố bọn họ. Cho nên bọn họ phản đối. Ban đầu Lý Uyên băng hà thời điểm, cũng có người chạm đến qua cái này, nói qua cái này. Bất quá, tên này quan viên đứng ra nói những lời này sau đó, bất đồng những người khác đứng ra phụ họa, Lý Thừa Càn liền mở miệng nói, phụ hoàng khi còn sống, không bỏ được nhất chính là các người những quan viên này. Các người kiên trì nhân tuẫn, vậy các người có bằng lòng hay không đi xuống cùng tiên hoàng? Trên đại điện, thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động, mọi người tựa hồ không ngờ rằng Lý Thừa Càn vậy mà sẽ nói như vậy. Có thể bọn họ nơi đó nguyện ý đi xuống chôn theo. Cho nên dù là bọn họ cực kỳ không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tán thành phế trừ nhân tuẫn. Như vậy lại nói mấy chuyện tình sau đó, liền bãi triều sau đó, quần thần cũng không cho phép ly khai hoàng cung. Mà là phải tiếp tục túc trực bên linh cữu, bọn họ phải tuân thủ đủ 7 ngày mới được. Lý Thừa Càn bên này, cho tới bây giờ mới rốt cục có tư cách tiến vào hậu cung. Lúc này, Lý Thế Dân những cái kia phi tử cái gì, đều còn ở hậu cung đợi, mà bọn họ hướng đi, phải đợi Lý Thừa Càn xử trí. Hậu cung tổng quản tùy thời đi theo Lý Thừa Càn sau lưng. Chờ Lý Thừa Càn xử trí, giống như loại chuyện này, hậu cung tổng quản là có một ít mình tính toán, vì lấy lòng mới nhậm chức thiên tử, hắn sẽ vô tình hay hữu ý ám chỉ Lý Thừa Càn. Hậu cung những phụ nữ kia hắn có thể lưu lại, hậu cung tổng quản mặc dù không có phương diện kia năng lực và nhu cầu, nhưng hắn đối với người đàn ông phương diện kia tình huống, nhưng vẫn hiểu. Lý Thế Dân không phải là hắn trước mắt trực tiếp nhất ví dụ sao? Người cũng sắp chết, ở người phụ nữ nơi này vẫn không thể thích trong lòng đâu. Coi như là chi nhiều hơn thu thân thể, cũng phải ở trên người phụ nữ phát sao sao lực. Lý Thừa Càn, hắn cảm thấy vậy không sai biệt lắm. Bất quá, Lý Thừa Càn phản ứng nhưng là ngoài hắn ý liệu. Hậu cung cung nữ, phân phát một nửa. Tất cả có con tự phi tử, đều có thể ra cung theo hoàng tử của bọn họ. Hoàng nữ ở cùng một chỗ, không có con cháu, nhất luật đuổi đến chùa cảm nghiệp đi. Lý Thế Dân lâm hạnh qua phi tử, Lý Thừa Càn làm ra như vậy an bài không có bất kỳ vấn đề. Chẳng qua là hậu cung cung nữ phân phát một nửa, cái này liền có chút không nói được, một nửa dưới tình huống. Mới nhậm chức thiên tử cũng đều là thi tuyển nữ. Lý Thừa Càn ngược lại tốt, trực tiếp phân tán. Hậu cung tổng quản nghe được cái này liền có chút do dự. Cái này hậu cung không có bao nhiêu nữ nhân, nhìn trời tử mà nói cũng không phải chuyện gì tốt à. Chí ít đối với hắn cái này tổng quản mà nói thật không tốt. Thánh thượng, thật phân phát những cái kia cung nữ. Lý Thừa Càn trong mắt hơi chăm chú, người nghi ngờ chấm quyết định, giọng bên trong mang sát khí, vậy hậu cung tổng quản cả người cũng không nhịn được run run một chút. Liền vội vàng nói, không dám, nô tỳ vậy thì đi làm. Hậu cung tổng quản sợ không nhẹ, hắn thật giống như vậy không ngờ rằng Lý Thừa Càn sẽ là như vậy.